Thập niên 90 cha ta bạo hồng giới giải trí. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chính là thời điểm kinh tế quốc gia chúng ta bay lên. Dân chúng có tiền, nhu cầu đối văn hóa giải trí cũng bắt đầu tăng lên. Có lượng lớn người đầu tư nhắm vào ngành công nghiệp truyền hình và điện ảnh của chúng ta. Lượng lớn tài chính truyền vào chắc chắn mang đến ngành công nghiệp truyền hình và điện ảnh nhanh chóng phát triển. Dương Đạo ở trên bàn ăn chậm rãi nói. Đừng nhìn hiện tại điện ảnh Hong Kong ở trên thị trường chiếm vị trí chủ đạo. Thế nhưng tương lai theo kinh tế chúng ta phát triển chiếm cứ vị trí chủ đạo chắc chắn là chúng ta. Mảnh này thị trường của chúng ta mới là nhất có tiềm lực. Nhất có thể hậu tích bạc phát. Hậu tích bạc phát. Chỉ có chuẩn bị đầy đủ mới làm tốt được công việc. Trên bàn cơm tất cả mọi người chăm chú lắng nghe Dương Đạo phát ngôn. Đăm Chiêu gật đầu biểu thị đối Dương Đạo tán thành. Đề tài tán gẫu là về tương lai phát triển của khắp các ngành nghề. Còn liên lụy đến vài tên tuổi lớn trong vòng. Mà vào trong tai Đồng Thành Quân không thể nghi ngờ là nghe Thiên Thư. Hong Kong hắn biết, nhưng điện ảnh Hong Kong hắn không hiểu rõ. Truyền hình. Điện ảnh còn phân những này sao? Cho tới Dương Đạo bọn họ nhắc tới những người kia. Hắn càng không biết ai với ai. Là nam hay nữ? Già hay trẻ? Bữa ăn qua phân nửa hắn càng muốn rời khỏi chỗ này. Cùng phó đạo diễn Tiểu Phương nhỏ giọng chào hỏi một chút. Liền muốn rời khỏi. Ai? Thành Quân. Dương Đạo gọi lại hắn. Hướng mọi người nói. Tiểu tử này. Sau này tiền đồ không thể đo lường. Mọi người nghe vậy, sôi nổi hiểu ý nở nụ cười. Mấy ngày nay ở phim trường đã biết Đồng Thành Quân vị này thiên phú vô cùng lợi hại. Tương lai nếu như hướng về giới diễn viên phát triển, nhất định sẽ là một người diễn viên thực lực tràn đầy linh khí. Cùng lúc đó, đáy lòng các diễn viên chính cũng không khỏi sinh ra một ít lòng tương thân tương ái. Đồng Thành Quân khẽ khom người, lễ phép gật đầu rồi rời đi. Đối với lời khen của đạo diễn hắn vô cùng thụ sủng nhược kinh. Hắn chỉ là cảm thấy diễn kịch việc này hắn vẫn tính có thể ứng phó. Không nghĩ tới đạo diễn sẽ cho hắn đánh giá cao như vậy. Đồng Thành Quân đi tới đại sảnh. Ngồi vào bên cạnh bà xã Diệp Tiểu Vân. Diệp Tiểu Vân thuần thục gọi người phục vụ muốn một bộ bát đũa. Làm sao lại ra đây? Diệp Tiểu Vân nghi ngờ nói. Nói đều là những chuyện anh nghe không hiểu. Cùng với ngồi trong đấy không bằng đi ra ngoài với mọi người cho tự tại. Đồng Thành Quân nói. Anh Thành Quân, chúc mừng nha. Đinh Khả Lan thân thể nghiêng về phía trước. Cười lộ ra hai cái má núm đồng tiền. Anh đóng phim cũng không cùng bọn em nói một tiếng để bọn em còn đi tham ban. Vẫn luôn bận không có kịp nói. Đồng Thành Quân khách khí đáp. Đinh Khả Lan ánh mắt thẳng tắp ở trên người Đồng Thành Quân nhìn một vòng. Cười nói, anh ăn mặc thế này. Nếu không phải em với anh là Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên thật đúng là không nhận ra là anh. Nhìn lướt qua còn tưởng rằng là cái nào minh tinh điện ảnh. Đừng chê cười anh, Đồng Thành Quân khiêm tốn cười cười. Thấy mắt nữ nhi hân hân tha thiết nhìn món thịt kho tộ ở đầu bàn bên kia. Vội vã cầm chiếc đũa gắp cho con bé một cái. Còn nói, dùng đũa ăn không được liền dùng tay cầm gặm. Ăn xong ba ba dẫn con đi rửa tay. Cảm ơn ba ba. Đồng Hân đóng vai đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu. Con mắt không nhịn được hướng trên người Đinh Khả Lan nhìn vài lần. Là cô ảo giác sao? Luôn cảm thấy lúc người Đinh A Di này đối mặt ba cô luôn có chút nhiệt tình thái quá. Đúng rồi. Đinh Khả Lan tay chống cằm, hàng mi giả dán trên mắt si si rung động. Vậy khi nào bộ phim anh diễn bá ra, nhất định phải nhớ tới nói cho bọn em một tiếng nha. Được, đến lúc đó Thành Quân anh nhất định sẽ hồng. Chờ anh đỏ rồi nhưng đừng quên những người bạn cũ này đấy. Đinh Khả Lan không ngừng khoa trương nói. Wow, đại minh tinh nha, cũng quá lợi hại, nếu như cùng người khác nói em quen biết anh. Người khác nhất định ước ao chết em rồi. Hồng cái gì hồng? Bát tự còn không dám phê như vậy. Đại ca Đồng Thành Hoành khinh thường nói. Đừng tưởng rằng bây giờ có thể kiếm được vài đồng tiền liền có thể thành đại minh tinh. Giàu to, Làm cái gì mộng ban ngày đâu. Đừng đến lúc đó si tâm vọng tưởng. Cái gì cũng không làm. Chỉ biết mơ tưởng. Nghèo khó đến nỗi liền ngay cả vợ con cũng không nuôi nổi. Đại ca trên mặt không thèm để ý, đồng thành quân đều xem ở đáy mắt. Từ trước không phải chưa từng thấy bộ dạng này của đại ca. Chỉ là giờ khắc này trước mặt nhiều người như vậy. Thậm chí ở trước mặt vợ con hắn. Làm hắn mất mặt, còn lấy chuyện chưa có phát sinh làm cớ. Nhớ tới vừa rồi đạo diễn đối với hắn đánh giá. Trong giọng nói tràn ngập cổ vũ cùng tôn trọng. Lời của đại ca ở nhà là lớn nhất không sai. Nhưng là ở trước mặt đạo diễn, đại ca có vẻ cay nghiệt lại vô tri. Đại ca, anh làm sao cảm thấy tôi nhất định không thể thành công đâu? Đồng thành quân ánh mắt kiên định nhìn đại ca hắn. Lần đầu tiên trong đời ở ngay trước mặt nhiều người như vậy. Phản bác lại đại ca ở trong lời nói đối với hắn trả đáp. Đồng thành hoành sắc mặt lập tức xấu đi. Trên bàn cơm cũng yên tĩnh lại. Liền ngay cả động tác gắp thức ăn của mọi người cũng không kìm lòng được mà dừng lại. Ánh mắt rơi vào trên người lão đại cùng lão tam. Trong lòng thấp thỏm, đây là muốn cãi nhau tiết tấu sao? Đồng Hân chậm rãi nhai miếng táo trong miệng. Ánh mắt có chút hưng phấn ở trên người đại bá cùng ba ba qua lại. Thậm chí ở đáy lòng hò hét. Xảo a, ba ba. Người thẳng thắn lên, không cần sợ đại bá. Từ nhỏ đến lớn. Cô thực sự chưa từng gặp qua ba ba ở trước mặt đại bá kiên cường như vậy. Đồng Thành Hoành bất thình lình lớn tiếng cười lạnh. Xem điệu bộ này của anh là thật cho rằng mình có thể đương đại minh tinh. Không thể sao. Bản thân Đồng Thành Quân sừng sững bất động. Con người ôn hòa lạnh lùng nhìn Đồng Thành Hoành. Đồng Thành Hoành bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú có một giây chột dạ. Con người chuyển động. Trên dưới nhanh chóng quét một chút Đồng Thành Quân. Hắn phát hiện mình thật giống như không thể đối với như vậy chói mắt anh Tuấn Đồng Thành Quân nói ra. Không thể, hai chữ này, bởi vì không cái gì sức thuyết phục. Người khác nghe xong chỉ sẽ cảm thấy hắn mở mắt nói mò. Đùng, Đồng Thành Hoành sử dụng thủ đoạn thường ngày của hắn. Một lời không hợp liền ném chiếc đũa. Tiếp theo đột nhiên đứng dậy, còn vênh váo hò hét nói. Này cơm không ăn cũng được. Nói xong. Không chờ người khác phản ứng lại. Nhấc chân cấp tốc rời đi. Chỉ là khí chàng cũng không có mạnh giống trong tưởng tượng của Đồng Thành Hoành. Lúc đi còn vì chột dạ mà lảo đảo một cái. Lúc trước hắn nhưng đều là chiếm vị trí bên có lý làm sao hôm nay lại ngược lại. Thành Hoành a, Quách Xuân Hoa còn. Muốn đi khuyên một chút. Mẹ, món cá mú chấm bé này không tồi. Ngài nếm thử. Đồng Thành Quân ung dung cầm chiếc đũa gắp một khối thịt cá phóng tới trong bát Quách Xuân Hoa. Quách Xuân Hoa một lần nữa ngồi xuống. Lão Tam, vừa con nói là có ý gì? Con thật muốn đi làm diễn viên. Xem một chút đi. Đồng Thành Quân nói. Nhìn, đây là ý gì? Trước mẹ cùng con nói rồi. Con là tuyệt đối không thể rời đi xa nhà. Thân thể ba con không tốt. Chuyện trong nhà đều hy vọng vào con. Con đừng nghĩ những kia có không. Huống hồ đại ca con nói cũng có đạo lý. Con đi làm những cái đó mộng ban ngày. Cái gì cũng không chắc chắn. Không hy vọng con nuôi mẹ với ba con. Sợ là liền vợ con đều không nuôi nổi. Thành Quân, Diệp Tiểu Vân thấy hiện tại là cơ hội tốt. Vội vã đem Đinh Khả Lan vừa rồi nói lấy ra. Đường ca Khả Lan ở Thâm Quyến mở cái nhà xưởng. Muốn cho chúng ta đi làm việc. Nói nếu như qua đó, trực tiếp để anh làm chủ quản, mỗi tháng tiền lương có ít nhất hơn 1.000 khối. Diệp Tiểu Vân, cô ở đây gây xích mích cái gì đâu? Quách Xuân Hoa hét lớn một tiếng. Cô không nghe thấy tôi nói sao? Lão Tam hắn nhất định phải ở nhà. Cô còn khuyến khích hắn đi bên ngoài làm công. Cô đối với tôi là có bao nhiêu ý kiến? Mẹ, con không phải ý này. Diệp Tiểu Vân vội vã giải thích. Con nghĩ cơ hội tốt như vậy, có thể cho nhà kiếm nhiều chút tiền. Kiếm tiền việc này có đại ca hắn. Dầu gì tương lai cũng có đệ đệ hắn. Hắn không cần kiếm nhiều tiền như vậy. Chỉ cần ở bên người chúng tôi tận hiếu là được. Quách Xuân Hoa hùng hùng hổ hổ nói. Cô chính là không chịu nổi Thành Quân hiếu thuận với chúng tôi đúng hay không? cả ngày gây xích mích quan hệ mẹ con chúng tôi. Nhóm diễn viên quần chúng trong đại sảnh có thôn dân thôn Ngân Hạnh, còn có thôn dân mấy thôn xung quanh. Quách Xuân Hoa lớn tiếng như vậy, nhất thời dẫn tới cả đám nghị luận sôi nổi. Diệp Tiểu Vân thấy vậy, cắn cắn môi, cuối cùng vẫn không có lên tiếng. Đạo lý gì đều không ngăn nổi một cái chữ. Hiếu, lớn hơn trời, cô mà nói cái gì nữa. Không chừng liền bị mẹ chồng đánh thành ác con dâu. Lão Tam, Đồng Kiến Nghiệp lúc này mới nói chuyện. Đại ca con tính khí quật. Thành Kiệt tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Chỉ có con nghe lời hiểu chuyện nhất. Ba vẫn luôn thích nhất con. Con có cái gì muốn làm, cứ việc đi làm. Ba ủng hộ con. Ba một người cũng có thể chịu đựng được. Chuyện trong nhà, con không cần lo lắng. Cái này không thể được. Quách Xuân Hoa cuống lên. Muốn nói cái gì lại bị Đồng Kiến Nghiệp đưa tay ngăn cản. Chỉ có thể tức đến nổ phổi dậm chân. Thành Quân, Diệp Tiểu Vân chờ mong vạn phần nhìn Đồng Thành Quân. Đồng Thành Quân mi tâm cau lại. Do dự mãi, chậm rãi nói. Con không hề có kế hoạch ra ngoài làm công. Còn làm cái gì minh tinh, cũng không phải con mong muốn. Con rất hài lòng với cuộc sống bây giờ. Con thích trồng trọt, cũng thích cho gà ăn nuôi heo. Phụng dưỡng cha mẹ là trách nhiệm của con. Ba mẹ, các ngài không cần lo lắng không ai hiếu thuận. Khụ khục, Đồng Hân bị câu trả lời của lão ba dọa tới rồi. Bỗng chốc bị miếng táo nghẹn tới. Ho đến đỏ cả mặt. Diệp Tiểu Vân không lo được tức giận. Trước cầm chén nước đút con gái uống nước. Chính là động tác quy Đồng Hân dùng chút sức. Thiếu chút nữa không có cho Đồng Hân rót một bụng nước. Vậy nhưng quá tốt rồi. Quách Xuân Hoa vui tới mặt mày hớn hở. Quả nhiên chúng ta không có bạch đau này cái nhi tử. Những người còn lại nghe thấy. Có đáng tiếc, có cười thầm, có xem náo nhiệt. Đồng Hân hoãn chút sức. Coi như đem kịch liệt ho khan đờ e xuống. Chẳng qua nhìn tới ba cô chỉ cảm thấy hận rèn sắt không thành thép. Cơ hội tốt như vậy. Ba hắn lại quyết giữ ý mình. Cứ muốn ở quê nhà trồng trọt. Coi như không làm diễn viên, nghe theo mẹ đi nơi khác làm công cũng không đến nỗi giống đời trước nghèo khổ như vậy. May là, hiện tại có cô ở đây, cô nhất định sẽ thay đổi ý nghĩ của ba, để hắn nhìn rõ ràng, làm thế nào lựa chọn mới sẽ làm cuộc đời của hắn cùng với tiểu gia đình này của bọn họ càng thêm trôi chảy. Ba, Đồng Hân đưa tay lôi kéo Đồng Thành Quân ống tay áo. Ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói. Ba không muốn làm diễn viên sao? Nhưng mà Hân Hân thật thích ba làm diễn viên. Ba như vậy nhìn rất đẹp. Mọi người cũng đều thích ba như vậy. Con còn cùng Tiểu Đồng bọn nói sẽ ở trên TV nhìn thấy ba đây. Mọi người đều thật hâm mộ con có ba làm diễn viên. Đồng Thành Quân ôn nhu vuốt đầu Đồng Hân. Cười nói. Hân Hân, con còn quá nhỏ. Có một số việc con không hiểu. Một câu con còn nhỏ. Trực tiếp đem cô chặn trở về. Đồng Hân vô lực phun táo. Trở về nhà sau khi bữa tiệc kết thúc. Diệp Tiểu Vân trực tiếp coi như không có Đồng Thành Quân người này tồn tại. Một phương tiên bố bắt đầu dùng mình. Đồng Thành Quân dùng các loại hống đều không được. Thậm chí còn cầu tới trước mặt Đồng Hân. Hân Hân, con thay ba cùng mụ nói hai câu lời hay có được hay không? Con không phải muốn chuyện tranh thiếu nhi sao? Ba mua thật nhiều cho con. Đồng Hân lấy ra một quyển truyện tranh thiếu nhi mới mua. Cười đến vô cùng sán lạn. Ba, không cần ba mua cho con. Mụ cho con mua siêu nhiều. Một ngăn tủ Nga. Nói xong, còn khoe khoang kéo ra ngăn tủ. Một loạt truyện tranh thiếu nhi được xếp gọn gàng hiển lộ ra. Ai? Diệp Tiểu Vân, em làm sao cho con gái chúng ta mua nhiều truyện tranh như vậy? Loại này truyện tranh thiếu nhi xem nhiều đối trẻ con không tốt. Đồng Thành Quân nhân cơ hội gợi chuyện. Diệp Tiểu Vân mở ra tự động che chắn. Tự mình thu dọn đồ trên bàn. Cách chương.